Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 10:10, kẻ thù kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ chiều, Tần Hiên lái xe, đúng giờ tới trước cửa Tụ Vân Hiên. Tới rồi. Đồng Mai các trong Tụ Vân Hiên, Triệu Tiểu Ngữ vội vàng chào hỏi những người khác trong phòng. Bên trong gian phòng, có 3 nam 3 nữ, trong đó 3 nam sinh đều rất anh tuấn, ở Tĩnh Thủy cũng rất có bối cảnh, có Vương Giai Hảo trong miệng Triệu Tiểu Ngữ. Và bạn trai cô ta Lý Phong. Tần Hiên tới, Lý Phong lộ ra một tia cười lạnh, hắn đi tới xuyên qua cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Chỉ có Tiêu Vũ như cũ lẳng lặng đọc sách, dường như đối với lời nói của Triệu Tiểu Ngữ không nghe thấy. Hắc hắc, cửa Tụ Vân Hiên cũng không phải là dễ vào, nếu không phải hôm nay có một đại nhân vật muốn tới, tôi cũng không cầu ba tôi đặt Đông Mai các này cho chúng ta. Lý Phong cười lạnh, trong mắt tràn ngập trào phúng, kia đương nhiên. Vẫn là lão công lợi hại nhất. Triệu Tiểu Ngữ một bên ôm Lý Phong, hôn lên mặt hắn một cái, mặt đầy kiêu ngạo. Tụ Vân Hiên ở Tĩnh Thủy so với nhà hàng 5 sao cao cấp còn cao hơn một bậc, cho dù có tiền cũng chưa chắc đặt được phòng ở Đông Mai Các, không có giao thiệp căn bản không làm được. Mục Tuyết Nhi cùng Vương Giai Hào ở một bên nhẹ nhàng cười, bọn họ nhìn Tần Hiên. Chỉ thấy Tần Hiên đi sau một người trung niên, thần sắc lãnh đạm đi vào Tụ Vân Hiên. Trò hay tới rồi, Lý Phong thấp giọng nói, những người khác cũng tập trung tinh thần nhìn Tần Hiên, muốn nhìn xem Tần Hiên làm thế nào vào cửa. Bên dưới, Tần Hiên đi vào cửa Tụ Vân Hiên khi mấy cô gái đón khách xinh đẹp nhìn thấy Tần Hiên, thần sắc chấn động. Hoan nghênh quang lâm, các nàng đồng loạt khom lưng 90 độ, đầu so với ngày thường càng thấp vài phần. Những người này đều là người của Tụ Vân Hiên, ngày hôm qua Tần Hiên cùng Mạc Vân Nghị đến. Các nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến. Hơn nữa, các nàng mơ hồ nghe nói, Tụ Vân Hiên hiện tại đã đổi chủ, ngay cả Hồ Ca cũng bị thương nặng, phải đưa vào bệnh viện. Người trung niên đi phía trước Tần Hiên hoảng sợ, hắn ôm biểu tình khó hiểu, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngày thường hắn tới Tụ Vân Hiên, những cô gái tiếp đón này cũng không có thái độ tốt như vậy, nhiều lắm cũng coi như là cung kính, đã bao giờ nào hành đại lễ như vậy. Bất quá thái độ như vậy, làm người trung niên ngực nâng càng cao, tươi cười rào rạt. Hàn Đồng, vẫn là ngài có mặt mũi, một người phụ nữ trang điểm đậm bên cạnh la lên, giọng nói gần như tê tái đến thấu xương. Hàn Phác dị thường hưởng thụ, cười vài tiếng, bước vào Tụ Vân Hiên. Tần Hiên từ đầu đến cuối thần sắc không đổi, còn không nhìn những cô gái đó một cái, thản nhiên bước vào Tụ Vân Hiên. Cho đến khi Tần Hiên đi vào, những cô gái này mới dám ngẩng đầu. Trong đó có một cô gái trẻ tuổi thấp giọng hỏi, đây là vị Tần tiên sinh kia hả? Ngay cả Hồ Ca cũng bị vị kia đánh trọng thương, nàng ngày hôm qua không có tới, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Hiên, nếu không phải người bên cạnh lôi kéo nàng cũng sẽ không hành lễ như vậy. Bất quá nàng cũng nghe được vài câu, lại không nghĩ rằng Tần tiên sinh lại trẻ tuổi như vậy, xem tuổi, bất quá là 17-18 tuổi đi. Xuyệt, chuyện này đừng nói lung tung. Cẩn thận Long Ca đem cô ném vào Minh Tâm Hồ. Một cô gái bên cạnh biến sắc, hạ giọng, vị Tần tiên sinh này bối cảnh thông thiên, là lão bản hiện tại của Tụ Vân Hiên chúng ta. Nữ tử biến sắc, Tụ Vân Hiên đổi chủ, kia chính là Long Ca a, nhất thời, mặt không khỏi khiếp sợ. Thế mà vào được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Đông Mai Các, đám người Lý Phong mặt dại ra. Người vừa nãy hình như là Hàn Phác. Vương Giai Hào bỗng nhiên mở miệng, nhà hắn mở công ty, đã từng gặp qua Hàn Phác. Hàn Phác, chủ tịch công ty kiến trúc Thanh Sơn, đám người Mục Tuyết Nhi giật mình, Lý Phong cũng bừng tỉnh lại, mắng, tiểu tử này vận khí thật tốt, phòng chừng người Tụ Vân Hiên cho rằng hắn là người của Hàn Phác. Hắn có chút khó chịu, vốn dĩ tính toán muốn xem chuyện vui, kết quả Tần Hiên lại bình yên vô sự, làm hắn vô cùng thất vọng. Lý Phong, quên đi. Đừng làm khó dễ hắn, Mục Tuyết Nhi cũng khẽ lắc đầu, mặc kệ nói như thế nào, dù sao bọn họ cùng Tần Hiên cũng học cùng trường. Được rồi, Mục đại tiểu thư, hôm nay là sinh nhật cậu nói là được. Lý Phong cười hắc hắc, quay đầu ôm Triệu Tiểu Ngữ ngồi xuống. Tần Hiên đi vào Đông Mai Các, hắn nhìn nhóm người trước mắt, cười thầm trong lòng. Thật tốt, đều là người quen, Lý Phong không cần nói, kiếp trước hắn ở tiệc sinh nhật bị Mục Tuyết Nhi nhục nhã. Tin tức này chính là bị hắn truyền tới trong trường học, là đầu sỏ làm hắn trở thành trò cười cho toàn trường. Hơn nữa chuyện Lý Phong thích làm nhất là tìm hắn gây phiền toái, không có việc gì cũng thích tới dẫm hắn một chân. Còn Vương Giai Hào, Tần Hiên nhẹ nhàng cười, lúc trước sau khi Mục Tuyết Nhi ở tiệc sinh nhật nhục nhã hắn tứ phía, nghe nói chính là cùng Vương Giai Hào quen nhau. Vương Giai Hào gia đình mở công ty, nghe nói vừa lúc gặp quý nhân tương trợ, tài sản công ty tăng mấy lần, hơn nữa các ông lớn của Tĩnh Thủy, thậm chí là lão đại Lâm Hải cũng cho hắn vài phần mặt mũi. Khi đó Vương Giai Hào ở cao trung phong quang vô hạn, ngay cả Mục Tuyết Nhi cuối cùng đều bị hắn đuổi tới tay. Lịch sử luôn là tương tự kinh người. Tần Hiên trong lòng thở dài, ánh mắt hắn dừng trên người nữ tử cuối cùng. Tiêu Vũ, nhìn đến nữ tử này, Tần Hiên trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Lúc trước khi hắn trở thành trò cười toàn trường, toàn bộ trường học, người duy nhất không cười nhạo hắn chỉ có Tiêu Vũ. Nữ tử này giống như đóa thanh liên, không chỉ như thế, Tiêu Vũ thường xuyên tìm hắn. Lúc ấy, Tiêu Vũ đối với Tần Hiên mà nói, giống như một vị Bồ Tát, nếu không có Tiêu Vũ, cơn ác mộng kia có lẽ không biến mất nhanh như vậy. Sau này lên đại học, Tần Hiên chưa từng gặp lại Tiêu Vũ, cũng không nghĩ đến, hiện giờ có thể gặp lại lần nữa. Ôi, Tần đại thiếu gia của chúng ta tới, Lý Phong âm dương quái khí kêu lên, nhanh, nhường chỗ cho Tần đại thiếu gia. Tần Hiên nhìn thoáng qua Lý Phong, nói, không cần ngươi nhọc lòng. Ồ, Tần thiếu gia tinh khí không nhỏ a. Lý Phong ánh mắt hơi lạnh, đi đến đối diện Tần Hiên, lạnh lùng nói. Về sau chậm rãi mà chơi, ta xem ngươi có thể đắc ý đến khi nào. Lý Phong, Mục Tuyết Nhi nhíu mày. Lý Phong lập tức chuyển thành khuôn mặt tươi cười, nói. Tuyết Nhi, tôi chỉ cùng bạn trai cậu nói mấy câu thôi. Cậu đau lòng à? Hắn khinh miệt nhìn lướt qua Tần Hiên, bạn trai ba chữ này ngữ khí rất nặng. Mục Tuyết Nhi nhàn nhạt nhìn Tần Hiên, nói. Cậu lại đây ngồi đi, ngữ khí thực khách khí, lại có vài phần lạnh nhạt, đối đãi với Tần Hiên giống như bạn bè bình thường. Tần Hiên cũng không nói lời nào, lẳng lặng đi đến bên cạnh Tiêu Vũ ngồi xuống, ánh mắt đảo qua, liền biết quyển sách trên tay Tiêu Vũ là cái gì. Đây là một quyển kinh Phật, toàn bộ đều là phạn văn, người bình thường căn bản xem không hiểu, nhưng Tiêu Vũ lại thích quyển kinh Phật này thường xem thất thích thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, đám người Mục Tuyết Nhi cũng không để ý tới Tần Hiên, bắt đầu gọi món ăn, còn có mấy bạn học khác tới. Hơn nữa từ trong tiếng bàn luận của bọn họ, nghe nói còn có một vị đại nhân vật, là Vương Giai Hào cố ý mời lại đây. Tần Hiên, đúng không? Tần Hiên tự nhiên như thường ngồi ở một bên, bỗng bên tai truyền đến tiếng của Tiêu Vũ. Tần Hiên gật đầu, nhẹ nhàng cười. Có việc gì? Tiêu Vũ liếc mắt nhìn Tần Hiên một cái, ánh mắt trong như nước, nói. Lúc trước tôi cùng Mục Tuyết Nhi có một cái đánh cuộc, cậu nên chuẩn bị tâm lý. Nàng có chút không đành lòng, dường như cũng biết sắp phát sinh chuyện gì. Tần Hiên cười, Tiêu Vũ cùng kiếp trước giống nhau, vẫn là thiện lương như vậy. Tôi biết, Tần Hiên nhẹ nhàng nói, thế sự vô thường, chưa chắc là một chuyện xấu. Hắn quay đầu cười, nhìn Tiêu Vũ, tôi nói đúng chứ. Tiêu gia tam tiểu thư, Tiêu Vũ khuôn mặt sững sờ, trong con ngươi bình tĩnh giờ phút này lại tràn ngập kinh ngạc. Làm sao cậu biết, cách chương.